Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi chuẩn bị và đến chỗ Viên Chi Am ngay lập tức, vẻ mặt Kỳ Đan trầm xuống. Nếu anh có thể trực tiếp giết cô ấy, đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu anh không thể giết cô ấy, vậy hãy để tôi nói chuyện với cô ấy. Vậy tôi phải làm gì ở đây? Kỳ Việt Sam hỏi. Ở đây, ngươi còn đang suy nghĩ ở đây? Kỳ Đan tức giận. Kỳ Việt Sam cúi đầu và bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau, Kỳ Đan cùng một nhóm người bước ra khỏi Đông Lương Các và lên xe của Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am không đến, điều này làm gián đoạn kế hoạch của Kỳ Đan và buộc cô phải phản ứng nhanh chóng. Nếu thời cơ thuận lợi, Kỳ Đan vẫn phải giết Viên Chi Am và sau đó đổ tội cho Hàn Kỳ. Đoàn xe lên đường hướng về trung tâm mua sắm. Đông Lương Các cách trung tâm mua sắm Mado City không quá xa nên chỉ trong vòng 10 phút cả đội đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng của trung tâm mua sắm từ xa. Kỳ Việt Sam kêu anh ta đỗ xe ở một khoảng cách sau đó xuống xe chỉ về phía xa. Cô ơi, đó là Viên Chi Am, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, Viên Chi Am đã dựa xe vào một bên của con đường với một tay đỡ nó, rời khỏi Kỳ Du Du, bước vào trong xe. Kỳ Đan nhìn sang, sắc mặt hơi đổi. Cô, bây giờ có muốn động phải không? Kỳ Việt Sam thấp giọng hỏi. Cô gái đó tên gì? Kỳ Đan hào hứng hỏi. Cái nào, đó là Viên Chi Am. Kỳ Việt Sam sửng sốt. Tôi đang hỏi cô là ai bên cạnh Viên Chi Am. Kỳ Đan nghiến răng, cảm thấy hơi thất thần. Cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là Kỳ Du Du. Kỳ Du Du, Kỳ Du Du, một tia sáng bật lên trong mắt Kỳ Đan. Cô, ngươi có chuyện gì sao? Hiện tại muốn xông lên cho người trực tiếp giết bọn hắn sao? Kỳ Việt Sam hung ác hỏi. Kỳ Đan nhìn chằm chằm Kỳ Du Du ở đằng xa tuyệt vọng lắc đầu. Không cần, không cần, cô, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nếu không làm bây giờ e rằng mất rồi. Sẽ không xảy ra trong tương lai. Đó là một cơ hội. Kỳ Việt Sam nói vội vàng, với vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Kỳ Đan sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Nghe ngươi nói hay ta? Kỳ Việt Sam nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói cái gì. Cách chương.